Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3112. Đệ 3112 chương ta cưới. Vân tộc cao tầng đối mặt như thế cường thế gió mạnh vĩnh hằng thần đế, mấy người trong lòng sinh ra vài phần cảm giác vô lực. Ai sẽ nghĩ đến Ngu Thanh Thiền này nha đầu chết tiệt kia có như vậy đại năng lượng. Cư nhiên có thể được này mấy người tiến đến chống lưng. Nếu là biết sớm như vậy, bọn họ hà tất làm chuyện như vậy. Chọc đến một thân siêu, đại trưởng lão mới là xanh cả mặt. Hắn xem như đã biết, này nha đầu chết tiệt kia rõ ràng chính là muốn trả thù hắn tới giết gà dọa khỉ cấp những người khác. Simonser có thể tưởng tượng hắn tu luyện thượng vạn năm. Hiện tại lại không địch lại một cái tu luyện trăm năm nha đầu chết tiệt kia. Này trong lòng thật đúng là nghẹn muốn chết. Cổ Yến vẫn luôn đều không có nói. Từ đầu đến cuối như là một cái người đứng. Simonser lúc này đối mặt gió mạnh vĩnh hằng thần đế. Cùng cổ diễm cường thế cũng không mở miệng không được. Kia vài vị muốn như thế nào? Cổ Yến thân là nơi này quá thượng lão tổ tương đối có quyền lên tiếng. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế nhướng mày, hỏi lại, ngươi thật là phong thần ông ngoại, không phải là giả mạo đi, đúng vậy, nếu không như thế nào có thể nhìn chính mình cháu ngoại bị buộc đến đi cưới mặt khác nữ tử vì cái. Dì bình thê, cổ diễm lập tức hát để mần ni, nói không chừng hắn vẫn là đầu sỏ gây tội đâu. Cổ diễm lại bổ sung một câu, ta là thần nhi ông ngoại, khá vậy là vân tộc quá thượng lão tổ. Có chút quy củ không phải ai đều có thể đánh vỡ. Vân Yến thần sắc chưa biến. Đạm cười nói, vài vị nếu là tới ta vân tộc tham gia xem lễ, chúng ta vân tộc hoan nghênh đến cực điểm. Nhưng nếu là tới can thiệp nháo sự, chúng ta đây cũng chỉ có thể phụng bồi. Rốt cuộc gió mạnh vĩnh hằng thần đế loát vén tay áo. Ta đã sớm nghe nói vân gia cơ quan bí thuật thập phần thần kỳ. Hôm nay liền lĩnh giáo một vài đi, Vân Yến cười hỏi. Nếu vài vị yếu lĩnh giáo vân tộc cơ quan bí thuật chúng ta tự nhiên sẽ phụng bồi. Rốt cuộc. Nhưng hiện tại có phải hay không trước làm quan lễ sau khi kết thúc lại nói. Hừ, đề cập đến phong thần quan lễ, gió mạnh vĩnh hằng thần đế cũng thoái nhượng một bước, vậy quan lễ lúc sau, chúng ta lại lãnh giáo một vài, đương nhiên. Nếu là quan lễ bên trong lại phát sinh khi dễ ta bảo bối nữ nhi sự tình, bản đế cũng chỉ có thể không khách khí. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế ngôn ngữ gian uy hiếp chi ý, không chút nào che lấp. Ở đây nhân thần đế cũng từ điểm đó thật sâu cảm nhận được gió mạnh vĩnh hằng thần đế kia nháo sự. Hỗn không bĩ tác phong, quả nhiên cùng nghe đồn giống nhau. Vài vị thỉnh trở về ghế trên. Vân Yến như là chút nào không thèm để ý mấy người thái độ. Hào tính tình là một cái thỉnh tư thế. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế mấy người lúc này mới về tới nguyên lai trên chỗ ngồi. Bọn họ nhưng thật ra muốn nhìn một chút Vân Yến muốn chơi cái gì đa dạng. Hết thảy như là lại gió êm sóng lặng. Chính là ai đều biết sự tình hôm nay sẽ không như vậy xong rồi. Vân Yến trong tay cầm kim quan. Nhìn về phía phong thần trong ánh mắt cũng không có lạnh lẽo hoặc là tức giận. Thần nhi, người nếu trước mặt mọi người phát hạ như vậy độc thế. Cưới Vân Liên sự tình liền từ bỏ đi, mặt khác vài vị thái thượng trưởng lão nghe được hắn nói mặt. Lại đen vài phần, vân tộc quy củ chẳng lẽ bởi vì như vậy liền phế đi. Lão tổ, tuy rằng thiếu chủ đã phát độc thế, nhưng quy củ chính là quy củ. Hắn không cưới Vân Liên nói, tương lai còn làm Vân Liên như thế nào gả chồng. Tên kia nữ trưởng lão mở miệng nói, bát trưởng lão yên tâm, ta đối Vân Liên ái mộ đã lâu, ta ca không thể cưới nàng, ta lại muốn cưới nàng. Phong Ly trực tiếp mở miệng nói. Bát trưởng lão mày nhíu nhíu, Vân Liên là trong tộc chuyên môn vì thiếu chủ người thừa kế bồi dưỡng. Ngươi muốn cưới nàng. Chẳng lẽ là muốn làm thiếu chủ? Lời này ẩn hàm vài phần châm ngòi chi ý. Rốt cuộc hiện tại thiếu chủ người thừa kế chi vị định ra chính là phong thần. Phong Ly cười nhạo một tiếng. Thật đương vân tộc thiếu chủ kế thừa chi vị là hương bánh bao đâu. ta mới không hiếm lạ, ta cưới Vân Liên mang theo nàng rời đi Vân tộc đó là. Ta đối Vân tộc thật đúng là không có gì chí lớn. Hết chương.